Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, chưa xong sứ mệnh. PS, còn 10C nữa là kịp tác rồi. Fuyuki City, đêm, khi lòng tràn đầy kích động C tiểu thư tùy tùng Tosaka Aoi dẫn đạo. Đi vào tòa kia ở vào Fuyuki City biên giới biệt thự bên cạnh lúc. Thời gian đã tiếp cận 10 điểm, bốn phía rất yên tĩnh, ngay cả côn trùng tiếng kêu đều rất ít, mông lung dưới bóng đêm, đèn sáng biệt thự tản mát ra một loại 10 phần ôn nhu khí tức. Đối với C tiểu thư tới nói, này khí tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, sở dĩ nói nó quen thuộc. Là bởi vì nàng từng đưa thân vào loại khí tức này bên trong. Sở dĩ nói nó lạ lẫm thì là bởi vì nàng đã có mấy trăm năm khí tức chưa từng cảm thụ dạng này khí tức. Đó là tên là nhà khí tức. Từ khi Levi rời đi, nàng tựa như là một cái đã mất đi nhà hài tử, khắp thế giới phiêu đãng nhưng lại không nhà để về. Ở trong quá trình này, nàng cũng từng thử qua đi vì chính mình tìm một cái mới kết cục, bởi vậy nàng trở thành vị kia được ghi vào sử sách nước Anh nữ vương Elizabeth III. Nhưng đã đến cuối cùng, tại cái này không có Levi thế giới bên trong, cuối cùng vẫn là thiếu chút ấm áp, không cách nào cho tâm linh của nàng mang đến đúng nghĩa an ủi. Nhưng là bây giờ lại khác, cứ việc trước mắt căn này biệt thự vô cùng lạ lẫm, nhưng là đối với vị này lưu lạc tại nhân gian cô nhi tới nói, chỉ cần là có Levi tồn tại địa phương, cái kia chính là nhà của nàng. Chủ nhân, đi theo Tosaka Aoi bước chân, C tiểu thư rón rén đi vào phòng, liếc mắt liền thấy được cái kia đang cùng Guinevere nói chuyện trời đất Levi. Nàng ngây người tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời tinh thần thiếu thốn có chút hoảng hốt. Nàng nghĩ đến 500 năm trước những cái kia thời gian tốt đẹp lúc kia. Levi cũng vốn là như vậy, ngồi tại Guinevere hoặc là những nữ nhân khác bên cạnh, nói chuyện trời đất. Đương nhiên, hắn chủ yếu lắng nghe người vẫn là Guinevere, bởi vì những nữ nhân khác căn bản không tâm tình đi nghe hắn giảng những cái kia nói nhảm. Về phần chính nàng, đây là 10 phần khéo léo giúp vào Levi bên người. Nghe những cái kia cái hiểu cái không lời nói, nhưng cũng tuyệt không cảm giác đến phát chán. Mà bây giờ, cứ việc 500 năm thời gian đi qua, trong trí nhớ hình tượng lại là không có bất kỳ cái gì một điểm cải biến. Lấy lại tinh thần, C tiểu thư đối Tosaka Aoi khoát tay áo, ra hiệu không muốn bởi vì nàng mà quấy rầy đến Levi hào hứng. Sau đó Niếp tay nàng nhẹ nhàng đi tới Levi bên người. Tận khả năng cuộn tròn hạ thân, còn muốn giống lúc nhỏ như thế, giúp vào Levi bên người, một lần nữa cảm thụ một chút cái kia tên là nhà vuốt ve an ủi. Nhưng là tiếc nuối là, nàng bây giờ quá lớn, mặc kệ lại ra sao dùng sức cuộn mình, cũng tuyệt không có khả năng giống như nàng lúc nhỏ như vậy. Bất quá, từ một góc độ khác xuất phát, lớn lên cái gì cũng là một kiện rất chuyện không tồi. A, để ta xem một chút, đây là ai? Sớm liền phát hiện vị này, C tiểu thư, Levi. Lại là thẳng đến nàng đi vào bên cạnh mình, mới cố ý giả trang ra một bộ 10 phần giật mình bộ dáng. Cái này không phải chúng ta pizza nữ vương a? A, chúng ta nơi này nhưng không có pizza ăn. Ngoặc kép, C tiểu thư trên mặt bày biện ra một tia vẻ mặt u oán. Đều do chủ nhân, rốt cục từ bỏ cuộn mình thân thể, C tiểu thư 10 phần tự nhiên ngồi xuống Levi bên người, sau đó lại đối Guinevere có chút thi cái lễ. Lúc này mới thử nghiệm hướng Levi trong ngực chui. Chủ nhân đến hiện thế đều không cho ta biết một tiếng. Chẳng lẽ là ta đã làm sai điều gì? Làm chủ nhân không cao hứng đến sao? Thành công chui vào Levi trong ngực, C tiểu thư bày biện ra một bộ 10 phần ủy khuất bộ dáng. phảng phất như là được bị cái gì thiên đại oan khuất bình thường. Hốc mắt ửng đỏ, mấy giọt nước mắt trong suốt ở trong mắt nàng thẳng đảo quanh. Nàng là thật hủy khuất, bởi vì nàng thật rất sợ sệt. Levi đưa nàng quên lãng, nhưng là phạm sai lầm. Nha, ngươi đương nhiên không có phạm sai lầm, ngươi đáng yêu như thế, làm sao lại phạm sai lầm đâu. Dùng ngón tay nhẹ nhàng xóa đi Cê tiểu thư trong mắt nước mắt. Levi lại đem hai ngón tay bỏ vào nàng cái kia tràn ngập nhựa cây nguyên lòng trắng trứng gương mặt. Bên trên, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Không nên suy nghĩ nhiều. Lần này giáng lâm kỳ thật chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chính ta cũng không nghĩ tới. Câu nói này cũng không giả. Lần này Holy Grail War trước đó, Levi cũng không nghĩ tới Guinevere vậy mà lại tham tiền đến tình trạng như thế, cam nguyện bốc lên. Lớn như thế phong hiểm, cũng muốn cầm lại cái viên kia, trên thực tế cũng không có bao nhiêu giá trị trân châu mặt dây. Truyền, ngay tiếp theo, còn bắt hắn cho kêu gọi ra, cho nên cũng không có thông chi ngươi. Ta Pizza nữ vương, đến cuối cùng của cuối cùng. Levi lại dùng hai ngón nắm vị này Cê tiểu thư cái mũi. Lại là để vị này Cê tiểu thư không thể không mở ra miệng nhỏ. Dùng cổ họng tiến hành phụ trợ hô hấp. Ăn nhiều như vậy Pizza Pizza nữ vương, gọi ra tới khí tức đều là pizza hương vị. Mà bây giờ Cê tiểu thư lại là không có có tâm tư để ý tới cái này râu ria không đáng kể. Ngoài ý muốn, chủ nhân kia còn sẽ rời đi à? Nghe được Levi, Cê tiểu thư tâm tình lại lần nữa biến đến khẩn trương lên. Đương nhiên, các loại lần này Holy Grail War kết thúc, ta liền không sai biệt lắm muốn rời đi à? Levi buông tay ra, mỉm cười hồi đáp, thời đại này nhất định là không thuộc về hắn. Bởi vậy, hắn cũng không nguyện ở thời đại này qua dừng lại lâu. Chủ nhân kia, Cê tiểu thư gấp gáp hỏi. Nhưng mà, nàng chưa kịp đem lời nói ra, Levi liền lấy tay bụng miệng nàng lại. Levi biết nàng muốn hỏi cái gì, nhưng là vấn đề này lại cũng không có nói ra tới tất yếu. Rất xin lỗi, Cici, nhưng là lần này, ta vẫn không thể mang ngươi đi. Nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy thất vọng tiểu gia hỏa. Levi nhìn chằm chằm con mắt của nàng, đây cũng không phải là vứt bỏ ngươi. Mà là bởi vì ở trên người của ngươi còn gánh vác trọng yếu sứ mệnh. Đây là một cái không cần vương thời đại, mà sứ mệnh của ngươi liền là chứng kiến thời đại này, cũng chuẩn bị nghênh đón vương trở về. Levi con mắt lạ thường sáng tỏ. Cici cảm thấy nàng giống như thấy được tương lai. Nhưng là chủ nhân, cái này đối ta cũng quá không công bằng. Ta không nghĩ có cái gì sứ mệnh, ta chỉ muốn cùng tại chủ nhân bên người. Van cầu ngươi, chủ nhân, dẫn ta đi a, vô luận là đi nơi nào đều tốt, đừng lại lưu ta một người trên thế giới này. Cái này cô độc thế giới, để CC căn bản tìm không đến bất luận cái gì tồn tại cảm. Vì vậy, từ trước tới nay lần đầu tiên, đối mặt Levi mệnh lệnh, nàng không có lựa chọn tuân theo, mà là lựa chọn chống lại. Nàng chỉ muốn đi theo Levi bên người, trừ cái đó ra, không còn cầu mong gì khác. Mà đối với nàng yêu cầu này, Levi cũng hơi có chút buồn rầu. Từ cá nhân góc độ xuất phát, nàng yêu cầu này hoàn toàn chính xác 10 phần hợp lý. Lệnh người vô pháp cự tuyệt, nhưng là nàng thật cần lưu tại hiện thế. Đi hoàn thành thời đại này giao phó sứ mạng của nàng. Tại không có vương thời đại bên trong dẫn đạo tương lai. Vì lần tiếp theo văn minh bay vọt yên lặng xúc tích lực lượng cùng nội tình. Không chút khách khí nói. Ở thời đại này bên trong, CC tầm quan trọng là không thể thay thế. Như vậy, có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp đâu. Nhìn xem CC cái kia khẩn cầu ánh mắt. Levi rơi vào trầm tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.